Chương 905, ta có thể vì nàng chứng minh. Phúc Ba tựa như nghe tin dữ nào đó một dạng, không dám tin nhìn thoáng qua Lưu Húc, tựa hồ là đang vững tin hắn là không phải thần kinh. Chứng kiến Lưu Húc cái kia phong khinh vân đạm dáng vẻ, Phúc Ba không khỏi nghiêm nghị lắc đầu. Phía trước chính là phòng họp, tiểu thư cùng đồng sự môn đều ở bên trong, cô gia ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng a, ngươi cái này đi vào khả năng liền triệt để đắc tội nhị gia. Phúc Ba chỉ vào phía trước cây lim lũ hoa đại môn nói. Lưu Húc khẽ bước cảm, trong bụng cũng là vô vị, tới đều tới, còn có thể không vào đi a, nếu quả thật không vào đi, phỏng chừng Dương Oanh cái kia tiểu nữ sẽ hận tới cả đời mình. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, Lưu Húc liền đẩy ra phòng họp đại môn. Dương Oanh chất nữ à, ngươi còn tuổi nhỏ, đối với trên thương trường sự tình, vẫn có rất nhiều chỗ không rõ. Tuy là bây giờ công ty chúng ta thoạt nhìn phong quang vô hạn, thế nhưng, cái này ở mức độ rất lớn đều là ỷ lại ngươi phụ thân lúc sinh tiền quản lý cùng với mạng giao thiệp tha hiện tại. Hành nghiệp cạnh tranh kịch liệt như vậy, phụ thân ngươi cũng đã rời thế gian nhiều năm, có chút nhân mạch đã sớm phai nhạt. Theo ý ta, ứng với Từ Dương huynh thay thế ngươi tạm thời ra nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị một vị, các lộ ủy chứa ngươi chừng nào thì tích toàn đầy đủ mạng giao thiệp quan hệ, rồi trở về tiếp tục làm ngươi chủ tịch hội đồng quản trị. Ngược lại ngươi và Dương huynh cũng là người một nhà, tuy hai mà một nha. Lưu Húc cùng Phúc Bá mới vừa vào cửa, chính là nghe lời này. Phúc Bá thấp giọng với Lưu Húc nói, người này là Tôn Vận phụ thân Tôn Đào. Phía trước vẫn là bảo trì trung lập, bất quá chắc là bởi vì lúc trước ngươi ra sức đánh Tôn Vận việc, bây giờ triệt để ngã về phía nhị gia bên kia. Lưu Húc theo lời nhìn lại, cái này Tôn Đào mặc hắc sắc gã mạn nhỉ tây trang, hắc bạch sợi tóc giao nhau cùng cái kia Tôn Vận còn thật sự giống nhau đến mấy phần chỗ. Lưu Húc là theo chân Phúc Bá cùng nhau tiến vào, Phúc Bá là công ty nguyên lão, vì vậy mặc dù đang ngồi đồng sự môn kinh ngạc cùng Lưu Húc lứa tuổi cũng không có mở lời hỏi. Chỉ có Dương Oánh bên tay trái một vị bối phát tây phục người đàn ông trung niên nhìn về phía Lưu Húc lúc, trong mắt lóe lên một tinh quang. Tôn quản trị lời này cũng có chút nói đùa, theo lý thuyết cha ta lúc còn sống cũng chưa hề bạc đãi Tôn quản trị. Tôn quản trị mấy năm nay từ công ty lấy được chia hoa hồng, có thể sánh bằng ngươi năm đó đầu tư nhiều hơn cho phép nhiều lần. Lại nói, ta trưởng quản công ty mấy năm nay, công ty hiệu quả và lợi ích từng năm tăng lên. Không phải nói tuổi tác lớn liền nhất định có thể đem công ty làm xong. Có chút già mà không kính nhân, chỉ biết đem công ty tìm đường chết. Dương Oánh ở Lưu Húc tiến nhập phòng họp phút chốc, trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng, có hắn 10% công ty cổ phần, Dương Oánh đã là đứng ở thế bất bại, lập tức cũng là bắt đầu trả lời lại một cách niệm ai. Tôn Đào cũng đánh hơi được Dương Oánh trong lời nói ám phúng ý, lập tức chợt vỗ bàn một cái, giận dữ nói, Dương Oánh, ngươi Tôn quản trị, xin chú ý lời nói của ngươi, nơi này là công ty. Ta bây giờ còn là công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Dương Oánh mắt lạnh liếc Tôn Đào liếc mắt, không khách khí ngắt lời hắn. Đối với Tôn Đào đột nhiên phản bội, Dương Oánh tuy là biết rõ là bởi vì mình cự tuyệt Tôn Vận nguyên nhân, thế nhưng, vẫn là không nhịn được sinh lòng tức giận. Dương Oánh phụ thân lúc còn sống, Tôn Đào ở trước mặt nàng vẫn rất là ôn hòa, nhưng bây giờ là cái này sắc mặt, Dương Oánh làm sao không nộ. Được rồi, Tôn hiểu như thế nào đi nữa cũng là trường bối của ngươi, coi như là hắn ngôn ngữ có hơi quá khích, thế nhưng. Ngươi cũng không có thể đối với trưởng bối bất kính á, nói cho cùng, Tôn quản trị cũng là vì công ty tốt. Đúng lúc này, Dương Oánh bên tay trái vị kia người đàn ông trung niên lên tiếng. Phúc Bá xề gần Lưu Húc bên hai, thấp giọng nói, đây chính là tiểu thư nhị thúc, ta nói với ngươi nhị gia Dương Hành. Lưu Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, kỳ thực ở chỗ này người lên tiếng tương trợ Tôn Đào phút chốc, Lưu Húc trong lòng ngay cả có suy đoán, bây giờ có Phúc Bá khẳng định, đáy lòng nhất thời có chút chẳng đáng. Cái gì vì công ty tốt? Rõ ràng chính là vì hắn Dương Hoành tốt, người càng lao ngược lại thì càng không biết xấu hổ. Lưu Húc trong lòng hèn mọn, khuôn mặt thượng cổ nay không dao động, không có một tia ngượng ngùng dáng vẻ. Lưu Húc đối với cái này Dương Hoành ngoại trừ chẳng đáng bên ngoài, vẫn có như vậy vẻ khâm phục, chí ít ra mặt này sau đó, liền rất đáng giá hắn học tập. Cái này Dương Hoành vừa mở miệng, Dương Hoành cũng không tiện ở nói thêm cái gì, dù sao Dương Hoành là của nàng trực hệ trưởng bối, có chút tràng diện vẫn còn cần chiếu cố đến. Bằng không khó tránh khỏi sẽ bị người công kích không có giáo dưỡng. Thân là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Dương Oánh vẫn còn cần bận tâm tự thân hình tượng. Lạnh rên một tiếng, Dương Oánh không nói chuyện, ánh mắt mịt mờ liếc nhìn Lưu Húc phương hướng. Lưu Húc chợt cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một lòng không chịu thua kém nói lên. Khi kết hôn nam nhân, đối với lao bà bao nhiêu đều cũng có chút sợ hãi, huống chi là Lưu Húc bản thân có lỗi trước, đương nhiên lúc này, hắn rất muốn hô to một câu. Không phải lỗi của ta là thế giới sai. Dương Oánh cái này huyền băng một dạng ánh mắt, không phải do Lưu Húc không nghiêm túc đối đãi. Cái này Dương Hoành vừa mở miệng, tiếp lấy thì có mấy vị đồng sự bắt đầu theo gió, không ngoài cái gì Dương Oánh tuổi nhỏ a, Dương Hoành kinh nghiệm phong phú a các loại, nói chung chính là muốn Dương Oánh xuống đài, nhường ra chủ tịch hội đồng quản trị chức vị, từ Dương Hoành tiếp nhận chức vụ. Đáng tiếc, Dương Oánh vẫn rất bình tĩnh, hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ gió mát phất qua sân cương, lấy bất biến ứng vạn biến, dễ dàng hóa giải mấy vị thành viên ban giám đốc ngôn ngữ thế tiến công, nhưng lại thành công đem bên trong hai vị bác ngậm miệng không nói gì. Hay nói nhiều như vậy vô dụng làm cái gì, hiện tại chúng ta nắm trong tay công ty cổ phần đã là vượt qua ngươi, ngươi chính là không muốn từ chức cũng không được. Còn ngươi nói cái gì kết hôn, chỉ bằng hai tờ không biết thiệt giả giấy hôn thú, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Coi như là thực sự, phụ thân ngươi lưu lại 10% công ty cổ phần cũng là lưu cho chồng ngươi, hiện tại chồng ngươi lại không ở, ai tới thay ngươi chứng minh cái kia 10% công ty cổ phần có thể thuộc về đến tên của ngươi dưới. Hãy bớt sàm luôn đi, có thể là bởi vì lúc trước bị Dương Oánh châm trọng, Tôn Đào Nhất không nhìn được trước, bắt đầu đem thế cục làm rõ. Bất quá, Lưu Húc đúng lúc cắt đứt Tôn Đào lời nói, nói ra, không có ý tứ, vị lao bá này, ta có thể vì nàng chứng minh. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.